Hải tặc Vương Chi đấm phát chết luôn. Tác giả, Cá Trình. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 191, Luffy cùng Ino. Ino đột nhiên bạo phát. Roy cũng thật không ngờ. Có lẽ là bị hắn thấy tương lai thẹn quá thành giận. Lôi thần thân thể rất lớn. Hina chỉ có thể mang theo Lilith cùng Golden Week hai người nhanh chóng rời đi nơi này. Roy chứng kiến khổng lồ như vậy lôi điện thân thể không có chút nào kinh sợ. Ino thực lực tuy là có thể. Thế nhưng đối với Roy mà nói. Kỳ thực cũng liền hình dáng kia. Đi chết đi. Ino hô to một tiếng. Vươn tay hướng về phía Roy một chưởng đánh xuống. Trên người của hắn hiện tại bao vây lấy một tầng sấm sét lực lượng. Chịu đến một chưởng cũng giống như là kề bên chúng hai ức vôn sét đánh. Băng quyền. Đối mặt Ino một chưởng. Roy một quyền rất nhanh xung kích ra. Khổng lồ lực đánh vào từ Roy nắm đấm thượng bộc phát ra. Uy lực không biết vượt lên trước gạt bỏ Dio có bao nhiêu lần. Ino nắm đấm chỉ có thể dừng lại ở Roy trước mặt. Ngay cả sấm sét năng lực cũng bị xung kích đánh vặn vẹo. Đây là khó có thể tưởng tượng một trường hợp. Trùng kích cư nhiên có thể đánh khom thiểm điện. Ino tay căn bản không gặp được Roy. Ngược lại thì bị Roy rất thoải mái tiếp được. Sắc mặt của hắn trở nên càng phát ra xấu xí. Thân thể không ngừng lui về phía sau. Làm sao có thể? Lực lượng của ngươi. Ino rốt cục không chống đỡ được. Trên thân thể lôi điện bắt đầu tán đi. Một khổng lồ trùng kích trúng mục tiêu thân thể hắn. Đem Ino từ mặt đất đánh bay ra ngoài. Trực tiếp xuyên qua tầng mây nện ở dây thượng. Có thể dùng dây run một cái. Suýt chút nữa bị gãy mất. Ba ba thật là lợi hại. Lilith vỗ tay nhỏ bé rất nhanh chạy tới. Giống như con khỉ không ngừng hướng Roy trên người bò. Roy cúi người xuống một tay lấy nàng ôm trên cánh tay. Roy hôn nàng một cái. Lilith cũng rất thích. Ôm Roy cổ hướng về phía Roy mặt của hôn một cái. Cái tên kia không có sao chứ? Hina đi tới hỏi. Không có chuyện gì. Không chết được. Coi như trái tim của hắn đình chỉ cái tên kia cũng sẽ ở thời điểm sau cùng dùng điện giật làm cho. Thân thể của chính mình khôi phục lại. Roy cười nói. Nhìn một hồi Upper Yard. Chủ yếu bây giờ Hoàng Kim thành phố đã không có Hoàng Kim. 400 năm không có ai ở chỗ này ở lại. Nơi đây sớm đã không có nhân khí. Khắp nơi đều hoang phế. Cộng thêm nơi này cây cối đi tới Skypiea phía sau. Bởi vì tiếp nhận ánh mặt trời nhiều. Cộng thêm Skypiea phía trên hơi nước cũng đủ. Đều xuất hiện tăng lên theo cấp số nhân. Cứng rắn rễ cây phá hủy nơi này kiến trúc. Có thể dùng tòa thành thị này di tích trở thành phế tích. Khắp nơi đều mọc đầy đài tiền. Tràn đầy một loại cổ xưa lại ẩm ướt khí tức. Giống như là ở cổ xưa tòa thành giống nhau. Ai? Roy đi một vòng. Không khỏi thở dài. Skypiea người A. Đến từ chính mặt trăng. Mà theo hắn biết mặt trăng người nhưng là sở hữu phi thường phát đạt văn minh. Nhưng mà lại xuất hiện văn minh gãy lìa tình huống. Đưa tới Upper Yard xuất hiện văn minh tuyệt tự. Thậm chí là về tới nguyên thủy thời kỳ. Đây hết thảy hẳn là đều cùng chống không 100 năm có quan hệ. Roy biết đến đồ đặc còn không ít. Đến rồi hắn tầng thứ này. Coi như hắn tiếp xúc không đến. Gặp cũng sẽ len lén nói cho hắn biết một ít. Dù sao gặp cùng Roger quan hệ là thật không tệ. Roger cùng gặp thời điểm chiến đấu. Mỗi một lần đều có đem chính mình một ít phát hiện nói cho gặp. Dùng gặp lời nói mà nói. Roger là phải cải biến gặp ý tưởng. Thậm chí hy vọng gặp có thể băng trợ hắn. Thế nhưng gặp cũng không có trợ giúp hắn. Ngược lại thì con hắn Dragon cùng Roger tiếp xúc đến. Đồng thời đã xảy ra một việc. Đưa tới Dragon ly khai hải quân. Thành lập quân cách mạng bộ đội. Có thể Rayleigh đối với Luffy nói câu nói kia nói là Dragon cũng khó nói. Đi thôi. Mang bọn ngươi nhìn Hoàng Kim cái chuông. Roy ôm Lilith cùng Golden Week nhảy ra di tích. Đi tới dây phía dưới thời điểm cũng không có phát hiện Ino. Ở dây một vị trí thượng. Roy thấy được một cái hố to. Hiển nhiên vừa mới Ino là rơi ở nơi này. Cũng không biết cái tên kia chạy đến địa phương nào đi. Roy không để ý đến hắn. Ino chỉ phải rời đi nơi này, hắn lập tức liền có thể biết. Cũng không cần đi để ý tới hắn hiện tại ở địa phương nào náo. Hắn đã đem Ino cho ăn gắt gao. Từ dây phía dưới một đường đi lên trên diện đi. Roy bọn họ dùng chậm rãi đi phương thức. Trong lúc Roy bọn họ cũng đã tới Ino thần cung. Đi vào thưởng thức một cái thần trụ sở. Nhưng mà làm cho Roy tò mò một điểm là người nơi này đều đi. Roy biết Ino chính là thủ hạ, hẳn là có không ít người thần binh. Hiện tại cư nhiên đều ly khai. Còn có cái kia thiết thí luyện thần quan ôm cũng không ở nơi này. Chơi một đoạn thời gian. Khí trời cũng thay đổi tối sầm. Roy bọn họ thẳng thắn cưu chiếm thước sao. Ở Ino nơi đây nghỉ ngơi cả đêm. Phát hiện thần trong nội cung cái gì cũng có. Roy cũng mang theo các nàng thưởng thức Skypiea phía trên mỹ thực. Ngày thứ hai Roy mang theo các nàng tiếp tục đi trước dây đỉnh chóp. Nhưng mà không có chờ bao lâu. Ở tại bọn hắn phía dưới Kaya trên đảo phát sinh thanh âm chiến đấu. Roy Kenbunsoku bao trùm toàn bộ đảo. Hắn sửng sốt một chút. Thật không ngờ có thể như vậy. Ngoặc kép, làm sao vậy? Hina hiếu kỳ hỏi. Có người tới nơi này. Đang cùng Ino giao thủ. Roy nở nụ cười một tiếng chỉ vào dây phía dưới. Cũng không lâu lắm một hồi tiếng oanh minh vang lên. Ngay sau đó một con thuyền dùng đại lượng hoàng kim chế tạo thuyền từ mặt đất chậm rãi bay lên. Chiếc thuyền kia cư nhiên có thể bay. Hina kinh hô. Chiếc thuyền kia là Maxim. Skypiea nhân tổ tiên cũng không phải là một đám người đơn giản. Roy cảm thán nói. Bằng vào Ino chỉ số IQ căn bản không khả năng chế tạo chiếc phi thuyền này. Coi như là Dravegerpunk cũng rất khó nghiên cứu ra được. Chớ đừng nhắc tới là cùng hắn Fruit năng lực kết hợp với nhau. Chuyên môn tạo ra một con thuyền bay trên trời thuyền. Dường như có chiến đấu. Hắn đang cùng người nào chiến đấu sao? Hina hiếu kỳ hỏi. Đương nhiên là có người. Xem ra là chúng ta quấy nhiễu được rồi một ít chuyện. Bọn họ cư nhiên trước giờ cùng Ino giao thủ. Chứng kiến cái tên kia không có. Đỉnh mũ rơm. Roy chỉ vào phía dưới thật rất nhỏ một người nói rằng. Mũ rơm. Hina nhìn sang. Kinh ngạc nói. Là nhóc mũ rơm băng hải tặc. Không sai. Xem ra bọn họ cũng lên tới Skypiea. Đi thôi, trước đi xem hoàng kim cái chuông. Bọn họ nhất thời nửa khắc còn đánh nữa thôi hết. Roy cõng hai cái tiểu cô nương. Hina còn lại là dùng ghé pâu đi theo Roy bên người. Hai người nhanh chóng hướng dây mặt trên vị trí cao hơn chạy đi. Rốt cục thấy được một hào quang màu vàng óng ở trên trời lóng lánh. Chứng kiến chân chính hoàng kim cái chuông. Hina các nàng ba cái đều há to miệng. Đây chính là hoàng kim cái chuông. Hina kinh hô. Quá đẹp. Lilith cùng Golden Week kinh hô. Đây chính là hoàng kim thành thành phố Upper Yard ngọn đèn dầu. Hoàng kim cái chuông. Roy lần đầu tiên chứng kiến cái này cái chuông. Thật sự là quá hùng vĩ rồi. Ước đoán bán cho Tesoro cái tên đó mà nói. Ít nhất, cũng muốn mấy trăm ức. Bằng mười mấy cái rách đầu người rồi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.